Ma Vương ngổ ngáo đi học, chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó và Linh chạy đến chỗ gửi xe thì không thấy bóng dáng gì đâu, liền hốt hoảng chia nhau ra vừa gọi điện thoại vừa chạy đi tìm. A, nhìn xem, của Di mà sao lại nằm năn lóc ở đây? Chết toi, Linh thấy thứ gì đó phát sáng mập mờ nằm dưới thì nhặt lên xem, đấy là một sợi dây chuyền, liền gọi nó lại xem. Nó chạy đến trên tay cũng đang cầm chiếc điện thoại của Di mà nó vừa nhặt được bên đường. Chết, sao đây, đồ Di sao lại vương vãi thế này, không biết người giờ còn lành lặn không, hu hu. Linh nhìn chiếc điện thoại bị nứt màn hình mà lo lắng, sợ Di xảy ra mệnh hệ gì thì nhỏ khó lòng sống yên với Khang. Nó cầm chiếc vòng trên tay mà lòng bất an, chiếc vòng đích thị là vòng của Di vì đây là sợi dây chuyền độc nhất do chính nó nhờ ba nó và ba Linh kết hợp làm ra, trên thế giới chỉ duy nhất ba cái cho ba bọn nó, của Di là mặt đá hình cỏ ba lá, của Linh là hình mặt trăng khuyết, của nó là hình bông tuyết, tất cả mặt đá đều là đá dạ quang nên khi vào bóng tốt nó sẽ phát sáng mập mờ. Nó chạy lại mở cốp xe lấy súng cao su ra cầm chắc sợi dây chuyền trong tay rồi chạy lại bãi đất chỗ bọn hắn đang đứng. Ế, đi tìm Di mau đi, mày vẫn thư thả xem đánh nhau thế à, Linh chạy theo nó tưởng nó biết Di ở đâu rồi, ai ngờ nó vẫn quay về bụi rậm xưa còn chăm chú theo dõi bang đác hơn xưa nữa. Im nào, tao nghĩ chỉ bọn hèn kia mới bắt Di uy hiếp Khang thôi. Hừ, hả, không thể nào, sao họ biết Di là người yêu Khang mà bắt. Mày nhìn cái mặt Khang cứ phơi như cái thớt kia ai mà chả thấy, chỉ cần chăm chú theo dõi mấy hôm là biết ngay. Ồ, ha, để tao ra đằng sau xem Di có bị nhốt ở đấy không. Cẩn thận đấy, bị phát hiện mà không đánh lại được thì cứ hét lên, tao ra ngay. Nó níu tay Linh lại dặn dò. Linh nhìn nó gật đầu chắc nịch rồi phóng đi như một bóng ma trắng. Này, bang chủ Hắc Long không nỡ bỏ khẩu trang ra để tôi có cơ hội chiêm ngưỡng khuôn mặt. Ác quỷ của mày à, ha ha ha ha. Tên đắc thấy hắn cứ bình tĩnh thản nhiên không nói gì bắt đầu dở giọng châm chọc. Này, hám trai vừa thôi, nhìn dáng đẹp thế này nhưng mặt xấu lắm, tốt nhất đừng mong chờ hắn đẹp hơn tao, vào vấn đề chính đi. Khang đứng thấy mỏi chân liền chặn họng tên kia chen vào nói luôn. Đúng đúng, nói luôn đi, nước sông không phạm nước giếng sao, mấy lần gây sự rồi, lý do. Quân cũng sốt ruột lên tiếng giải quyết nhanh còn về đi ngủ. Ha ha, làm gì mà nóng vội thế, còn lý do gì ngoài việc thâu tóm Hắc Long bang chứ? Ha ha ha, tên đắc nói như đã nắm chắc phần thắng trong tay, nghiễm nhiên Huy Anh Hoang đòi thâu tóm bang hắn như vậy khiến hắn không khỏi nghi ngờ. Ha, mà mày chồng mơ à? Khang ngoáy ngoáy lỗ tai trêu tức hắn, tỉnh lại đi, giao chiến chưa mà biết ai thắng ai thua. Thiên cũng tinh ý phát hiện ra biểu hiện phất khích của tên kia nên giờ mới lên tiếng. Tên đắc bị bọn hắn coi thường dù là người vốn nhanh trí khôn ngoan nhưng khi gặp phải bọn lâu nhâu như Khang và Quân nói chuyện vẫn có chút tức giận xung khí, hắn cười khẩy khoát tay cho người lôi ai đó ra rồi nhìn bọn hắn thách thức. Bang chủ, người đây ạ, hai tên bê một người đặt nhẹ nhàng xuống rồi lui đi lễ phép. Ha ha, nào nào, lại gần nhìn xem ai đây nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên đắc cúi xuống nâng cằm Di lên cười đê tiện, ha ha, đúng là mỹ nhân mà. Di, mẹ lũ chó chúng mày đã làm gì Di rồi? Khang đang nhờn nhơ thì nhận ra Di hốt hoảng chạy đến nhưng bị Quân và Thiên ngăn lại. Ha ha, bình tĩnh đi, còn món quà bất ngờ ngoài dự tính đây. Của ai ra nhận, ha ha, vừa nói xong thì hai tên khác lại mang người ra như mang từng món hàng. Hà, Linh, Linh, Phạc, thả cô ấy ra, bọn mày làm gì để cô ấy ngất thế? Linh Linh, lần này đến lượt Quân biến sắc hùng hổ lao lên, hắn ra hiệu cho anh em trong bang ngăn gấp hai con thú điên này lại. Bích, lũ hèn hạ, nó ngồi trong bụi tức giận chửi thề rồi nhặt viên đá kẹp vào súng chuẩn bị ngắm bắn. Ha ha, đừng nóng, nhỏ tên Di này chỉ bị chụp thuốc mê thôi, không sao. Còn nhỏ cứng đầu kia tự dưng chui vào dọ còn đòi phản kháng, định hét thì bị đàn em tao cho phát ngất đi thôi. Ha ha, bất ngờ chứ, nhưng lại Hắc Long hay mất người. Trang đâu, hắn giờ mới lên tiếng trong giọng nói lạnh đi mấy độ, tất cả đều ở đây, vậy nó ở đâu, thực sự hắn rất lo. Đúng thế Trang đâu, bọn mày đưa nó ra nốt đi. Thiên và Khang cũng nhận ra sốt ruột lo lắng lên tiếng. Còn nữa à, tên đắc cũng nhíu mày rồi quay ra nhìn đàn em của mình. Dạ, không còn ai ạ, chỉ thấy nhỏ cứng đầu này đi một mình thôi. Cách Trương,